Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148, Hoa Hạ Địa Linh Nhân Kiệt. Mạnh A, Vương Bình cởi mở tiếng cười truyền ra. Cái kia vốn là chấn kinh tại Bạch Trạch cùng Vương Bình các quốc gia đại nhân vật cùng nhau sửng sốt. Bọn hắn sắc mặt cổ quái, ghé mắt hướng Vương Bình, đỡ lão thái thái băng qua đường. Người mẹ nó đang đùa ta sao? Đây chính là ký kết đồng minh thỏa thuận đại Nhật con. Người thế mà còn có rảnh rỗi đỡ lão thái thái băng qua đường. Còn có người liền không sợ bị lừa bịp à? Có người nhức cả trứng Vương Bình đến trễ lý do, nhưng cũng có người bội phục Vương Bình đến trễ lý do. Quả nhiên không hổ là so sánh hoàng đế nhân vật a. Ký kết đồng minh thỏa thuận đại Nhật con, không chút nào không hoảng hốt, chiếu đỡ lão thái thái băng qua đường. Cái này có lẽ chính là cường giả đi. Lúc này, bất luận là các quốc gia đại nhân vật cũng tốt, vẫn là các quốc gia thế hệ tuổi trẻ cũng được. Tất cả mọi người tiêu điểm tận trên người Vương Bình cùng nó bên cạnh Bạch Trạch thần thú. Bạch Trạch đứng ở Vương Bình bên cạnh, toàn thân lưu chuyển lên thánh khiết điềm lành quang huy, trong lúc vô tình tản mát ra mênh mông chính khí, chấn nhiếp toàn trường, to lớn mà uy nghiêm Bạch Trạch, rất có đánh vào thị giác lực, làm cho tất cả mọi người rung động đến nói không nên lời. Tất cả mọi người nhìn về phía Rod đại giáo chủ, nhìn về phía Vatican tất cả hồng y đại giáo chủ nhóm. Trước lúc này, đám người nguyên lai tưởng rằng Rod đại giáo chủ đến, Vatican sắp xuất hiện tận đầu ngọn gió, nhất là kia Rod đại giáo chủ không triển lộ bất luận cái gì thực lực. Dựa vào hồng y đại giáo chủ trang phục vô hình trang bức, cũng Vương Bình xuất hiện, đám người không khỏi cảm thấy, Rod đại giáo chủ vô hình trang bức yếu bảo được không? Nhìn xem vị này đứng tại Bạch Trạch bên cạnh bạch sắc tây trang trung niên nhân. Lúc này mới là chân chính vô hình trang bức a. Hắn cũng không có làm gì, thực lực cũng không biết mức độ, nhưng là hắn nắm một đầu Bạch Trạch thần thú đến, khí thế như vỡ nát, từng nghiền ép toàn trường, bức khí bắn ra bốn phía. Lúc này, các quốc gia đại nhân vật trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ: Hoa Hạ Địa Linh Nhân Kiệt, mạnh a. Bây giờ nghĩ lại, nhóm người mình xuất hiện phương thức cùng Vương Bình so ra, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc, bị tuôn ra một cái đồng la loan đường cái. Rod đại giáo chủ thở dài, vì thế lần đồng minh thỏa thuận, Vatican dốc hết vốn liếng phái ra 5 tên hồng y đại giáo chủ. Chỉ vì Vatican khí thế tăng lên tới cực hạn, kết quả cường đại đội hình Vatican biến thành Vương Bình bối cảnh tường. Vẫn là loại kia bị hung ác ngoan nhân trước hiển thánh một đợt bối cảnh tường. Trải qua ngắn ngủi thất thần cùng rung động, ở đây các đại nhân vật nhao nhao tiến lên cùng Vương Bình bắt chuyện. Chính là Rod đại giáo chủ cũng là như thế. Một bộ hiếu kỳ bảo bảo thần sắc cùng Vương Bình giao lưu. Ha ha ha. Vương gia chủ ngươi rốt cục đến, thật đúng là nhường nhóm chúng ta đợi thật lâu a. Trương tướng quân cười to, sau đó hướng về phía đám người giới thiệu nói, cho chư vị giới thiệu một cái, vị này là ta Hoa Hạ truyền thừa mấy ngàn năm, thời kỳ chiến quốc đã dương danh ẩn thế thế gia Vương gia gia chủ đương thời. Vương Quyền, hiện tại là cá nhân cũng nhìn ra được, trương tướng quân hồng quang đầy mặt, gọi là một cái kiêu ngạo, tại bị Vatican xuất tẫn đầu ngọn gió tình huống dưới, đã không cách nào vãn hồi cục diện, kết quả lại là phong hồi lộ truyền, Vương Bình xuất hiện phương thức cho Hoa Hạ kiếm lời đủ mặt mũi. Nghe được trương tướng quân giới thiệu, các quốc gia đại nhân vật kinh dị không thôi, mấy ngàn năm truyền thừa Vương gia. Vương gia, là kia Hoa Hạ năm họ 7 nhìn đến một a. Trách không được, cũng chỉ có loại này mấy ngàn năm truyền thừa kinh khủng thế gia mới xứng có được Bạch Trạch. Nghe đám người sợ hãi thán phục cùng tán thưởng, Vương Nghìn cười cười, hắn nhìn về phía cách đó không xa thượng quan Kiến Quốc. Không để lại dấu vết hướng về phía hắn nháy mắt mấy cái. Chính ngây người thượng quan Kiến Quốc, phát hiện Vương Bình tập trung đến thần sắc, lập tức minh bạch Vương Bình thần sắc chi ý. Kia là tại nói với thượng quan Kiến Quốc, thế nào, ta như thế xuất hiện đủ hiển lộ rõ ràng hoa hạ bá khí đi. Nhìn xem Vương Bình thần sắc, thượng quan Kiến Quốc ngốc trệ, hắn nhớ tới đến, trước đó Vương Bình hỏi qua hắn có cái gì chú ý hạng mục. Hắn cho Vương Bình trả lời là tận lực nhường Vương gia chủ hiển lộ rõ ràng bá khí một mặt. Vương gia chủ, ngươi đây cũng qua bá khí, cũng bá khí bên cạnh để lọt. Vương Bình đến, cho hoa hạ cứu danh dự, thậm chí đem Vatican chờ ở trận các quốc gia đầu ngọn gió mạnh tận. Độc chiếm vị trí đầu. Một bên khác, hoa hạ một phương Trương trưởng giáo, Hứa trưởng giáo, cùng ẩn thế gia chủ Lữ gia chủ, Viên Lâm đạo trưởng, Khương Hư đạo trưởng, còn có kia không rõ ràng Phật bài. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, nhìn xem bị các quốc gia đại nhân vật vây quanh Vương Bình. Giờ khóc giờ cười, nhóm chúng ta lần này tới giống như không có nửa xu tác dụng. Khương Hư đạo trưởng cười khổ nói, Lữ gia chủ sắc mặt xấu hổ, cười ha hả nói, kỳ thật cũng không phải không có tác dụng, tối thiểu phía trước dựa vào nhóm chúng ta giữ thể diện. Trương trưởng giáo mấy người nghe vậy, trầm mặc không nói, lời giải thích này tốt gượng ép. Lúc này, không rõ ràng Phật bài chắp tay trước ngực, lo lắng nói, A-di-đà Phật, ra người nhà không đánh đi dạo ngữ. Dựa theo hiện tại lưu hành lời nói để giải thích, nhóm chúng ta xác thực tới đây không có nửa điểm chứng dùng. Lữ gia chủ nghe được nó lời nói, khóe miệng co giật, Phật bài ngươi mẹ nó tốt ngay thẳng a. Cùng lúc đó, Vương Bình đến, ký kết đồng minh thỏa thuận người đều đến đông đủ. Tại Trương tướng quân mời mọc tất cả mọi người tiến vào trong cung điện. Chuẩn bị ký kết đồng minh thỏa thuận, Rót đại giáo chủ đột nhiên hỏi hướng Vương Bình. Vương gia chủ, người kia thật là bạch trạch. Thanh âm vang lên, tất cả mọi người theo bước chân không có đình chỉ, tiếp tục hướng đi cung điện. Nhưng là lỗ tai lại đều dựng thẳng lên. Vấn đề này bọn hắn rất muốn hỏi. Dù sao uy nghiêm cự thú là bạch trạch cũng bất quá là đám người suy đoán. Chỉ vì uy nghiêm cự thú cùng bạch trạch hình tượng cực độ tương tự. Nhưng cụ thể có phải hay không phải hỏi qua Vương Bình mới hiểu. Muốn biết rõ, bạch trạch thần thú đã mấy ngàn năm chưa xuất hiện qua. Bây giờ lại tại thời đại này xuất hiện. Làm sao không để cho người ta chấn kinh? Vương Bình hướng về phía Rót đại giáo chủ cười cười. Là bạch trạch, ta đồng bạn, ngươi đây là ở đâu cái âm khí bộc phát hàng phục bạch trạch? Theo ta được biết, giống như không có cái nào âm khí bộc phát có bạch trạch bực này kỳ thú đi. Bạch trạch bực này hào, nhiên chính khí thần thú, trong truyền thuyết sẽ xuất hiện tại âm khí bộc phát địa. Chấn áp chư tà, truyền thuyết, hoàng đế Đông Tuần gặp bạch trạch, trên thực tế là trùng hợp gặp được một chỗ âm khí bộc phát địa. Bạch trạch là ở chỗ này, những này là hoa hạ đuổi quỷ giới lưu truyền. Cụ thể sự thật lịch sử không được biết, bạch trạch không phải ta tại âm khí bộc phát hàng phục. Không phải âm khí bộc phát hàng phục, kia là ở nơi nào? Rót đại giáo chủ sửng sốt. Những người khác cũng giống như thế. Quả nhiên sự thật lịch sử không cho phép a. Bọn hắn hết sức tò mò. Đến cùng Vương Bình chỗ nào gặp được bạch trạch? Vương Bình không có quanh co lòng vòng, nói thẳng, ta mua tại một cái ngọc thạch cửa hàng mua. Yên tĩnh, chết đồng dạng yên tĩnh. Không khí cũng trở nên yên tĩnh. Tất cả hướng phía ký kết cung điện đi đến các quốc gia đại nhân vật, như cùng ở tại chơi ai là người gỗ. Vương Bình tiếng nói ra, tất cả mọi người biến thành người gỗ. Sau một khắc, tất cả mọi người trừng to mắt, gắt gao nhìn về phía Vương Bình. Kia nhãn thần không có sai biệt, phảng phất tại hướng Vương Bình kể rõ, người mẹ nó đang đùa ta sao? Bạch Trạch Ngọc Thạch cửa hàng mua, người mẹ nó làm đây là figure sao? Còn cửa hàng mua, còn có ngươi có dám hay không nói cho ngươi là cái nào cửa hàng mua? Ta muốn đi mua 10 cái. Không, ta muốn đi bán buôn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?